Chương 825, ám tập. Khoác lác tiếng va chạm chấn động thiên địa. Để Hắc Chu tộc trưởng tuyệt vọng là, vừa mới vung ra một kiếm Thạch Tiểu Nhạc, lại không chút nào dừng lại, kiếm thế tiếp tục tăng vọt, lại là một cái phong quyển lôi đỉnh. Giang giác bầu trời đêm thật giống như bị xé vỡ thành hai mảnh, một đạo thật dài vết kiếm tràn ngập chân trời, nơi cuối cùng là một đạo vô cùng bối rối bóng dáng, liên tục mấy cái nhanh lùi lại, mới hiểm hiểm thoát thân. Áo bào đen lại bị kiếm khí cắt thành dài rất vải, liên phát búi tóc vậy loạn. Hắc Chu tộc mọc ra mắt đỏ bừng, da mặt không ngừng co quắp, khó mà tiếp nhận phát sinh đây hết thảy. Hắn đường đường thần quan cảnh tam trọng tu vi, chiến lược đạt đến cao đẳng năm giáp cấp độ, bản thân lì hệ nờ là một thiên tài, loại tình huống này, làm sao có thể còn bị một cái long quan cảnh võ giả đánh bại cái này nhân tài tình, đơn giản cùng hai năm trước người kia có liều mạng, cũng không kém cõi thần long bộ lạc cái kia trương đại thống lĩnh. Đỉnh tiêm năm giáp cấp độ làm thiên vân ngực chập trùng không chừng. Tu vi không có nhận hạn chế trước đó, hắn là lục giáp địa tiên, thần quan cảnh ngũ trọng tu vi. Nói cách khác, lúc này Thạch Tiểu Nhạc, kém chút có thể cùng đỉnh phong thời kỳ hắn so sánh. Song phương thế nhưng là kém 5 cái tiểu cảnh giới, cộng thêm một cái đại cảnh giới A cùng giai chiến lược mạnh đến phân thượng này, không khỏi không cho Lam Thiên Vân suy nghĩ nhiều. Tại Thạch Tiểu Nhạc chân chính vẫn là long quan cảnh thời điểm, Pha Y Trăng có vượt cấp chiến thắng lục địa thần tiên năng lực người này đến cùng là ai? Là Đại Hạ Vương Triều, vẫn là Phi Mã Vương Triều Lệ Tinh Hà liên tục ít mấy hơi, chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn cảm giác đời này cộng lại, cũng không có hôm nay như thế chấn kinh quá, phảng phất tại nhìn một cái phá vỡ thế nhân tưởng tượng kỳ tích. Tiểu tử, nếu không có Lao Phu sớm thụ thương, tuyệt sẽ không để cho ngươi trắng kiếm tiện nghi. Hôm nay thủ, Lao Phu nhớ kỹ ý thức được thế cục gây bất lợi cho chính mình. Hắc Chu tộc trưởng lên lui tâm, thân thể đột nhiên hóa thành vô số Hắc Chu. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhất định phải đem tiểu tử này tin tức bẩm báo đi lên, sớm bóc chết, tuyệt không thể để hai năm trước chuyện xưa tái diễn, nếu không chính là tất cả bộ lạc tai nạn không cần nhớ, bởi vì ngươi hôm nay liền sẽ chết. Vô số kiếm khí từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể xông ra, phương viên mấy ngàn mét bên trong, ở khắp mọi nơi. Không thèm quan tâm cái khác hát chu, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm về phía đông nam vương. Chính là phong cực kiếm pháp bên trong nhanh nhất linh tê chi phong. Phốc phốc phốc một mảng lớn hắc chu bị thanh không, trong đó một cái hắc chu tóe lên máu tươi, phát ra kinh hãi tiếng kêu thảm thiết, ngươi không thể giết Lao Phu, đàng xà Lao tộc trưởng Tam Công Tử ngay tại vô ảnh kiếm ánh sáng sẽ qua, đem hắc chu tộc trưởng chém thành hai nửa, Thạch Tiểu Nhạc mắt sắc địa phát hiện một khối thiết bài, mấy cái lấp lóe, liền đem cầm trong tay. Thiết bài ước bàn tay lớn nhỏ, chính diện khắc lấy một cái hắc chu. Trong đó tiêu tán suất lực lượng, lệnh Thạch Tiểu Nhạc cương khí điên cuồng lên, rất có lập tức đột phá thần quan cảnh điểm báo. Không có vội vã hấp thụ lực lượng, Thạch Tiểu Nhạc đem thu hồi, xa xa một kiếm vung ra, thu kiếm khí lớn, trực tiếp đem Hắc Chu bộ lạc hai vị thần quan cảnh địa tiên chém thành vài khúc, thi thể tách rời. Bao quát Ngư Hữu Dung ở bên trong, sáu đại bộ lạc cao thủ lập tức thừa cơ liên thủ, vững vàng áp chế cuối cùng ba vị lục địa thần tiên. Hắc Chu bộ lạc những người khác sợ kẻ ra quần. Tộc trưởng bị giết, hai vị thủ lĩnh vậy lần lượt đền tội, còn lại ba vị mắt thấy vậy không kiên trì được quá lâu, bọn hắn còn lưu tại nơi này làm gì à, chờ lấy bị giết sao ý nghĩ này cùng đi. Tất cả mọi người cũng bắt đầu điên cuồng địa đào mệnh, có nhảy núi, có cướp vào trong rừng, còn có theo sát tại đại bộ đội đằng sau, binh bại như núi đổ. Ngược lại là sáu đại bộ lạc cao thủ, khí thế như hồng, đuổi theo một đoạn. Sát thương không ít người hậu phương mới trở về. Dũng huyết phân chiến bọn hắn, từ hoảng sợ tuyệt vọng đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đều là cười lên ha hả. Không hẹn mà cùng địa, bọn hắn giống là nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này trăng sáng vừa lúc phá mây mà ra, màu sáng bạc ca nhờ trăng, đều vẩy trên người Thạch Tiểu Nhạc, phảng phất vì hắn phủ thêm một tầng tiên y yể, cao cao tại thượng, không thể đuổi kịp. Năm đại bộ lạc thống lĩnh, sinh sinh bị hắn sấn trở thành bối cảnh. Hắn thật là chúng ta Thanh Tuyết Châu sao? Từ Niệm Tuyết gần như nói mê đường. Là, hướng phía trước 1.000 năm, sau này 1.000 năm, hắn cũng sẽ là Thanh Tuyết Châu võ lâm truyền kỳ, không có người nào có thế thay thế. Ngay cả Vương Tổ Hoành, lúc này cũng nhịn không được sinh ra mấy hứa sùng bái. Hôm nay chiến tích nếu là truyền đi, đủ để chấn động khắp thiên hạ, tính cả kỳ võ đế hào quang đều sẽ bị che giấu. Từ trên người Thạch Tiểu Nhạc, Vương Tổ Hoành phảng phất thấy được võ giả cực hạn, thấy được loại kia không nhìn hết thể quy tắc,